Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, thử xem các nàng sâu cạn. Lâm Bạch đứng ở trước cửa sổ, trong mắt hắn, chân trời minh nguyệt dần dần biến thành một vòng huyết nguyệt. Lúc này, Lâm Bạch cửa phòng bị người ngang ngược đẩy ra, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Nhiếp Hùng, La Hiên, Trác Liên, Lôi Nhất Chiết, còn có tất cả thông thiên kiếm phái đệ tử đều bước vào Lâm Bạch trong phòng. Trên mặt bọn họ đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Khí nổi gân xanh, Đông Phương Sư Huynh, tại sao ngươi muốn ngăn lấy chúng ta? Nhiếp Hùng không cam lòng quát. Lâm Bạch lạnh lùng nói, vừa rồi trước mắt bao người, lẽ nào ngươi muốn cho các đệ tử hướng đi lên chịu chết sao? Nhiếp Hùng nói rằng, thật là tinh du sư muội đi qua, nàng kết cục, những yêu tộc này thật là đối nhân tộc nữ tử, không có bất kỳ lòng thương hại nào. Ta đều không thể tin được tinh du sư muội tiếp tục như vậy, sẽ tao ngộ cái gì? Lâm Bạch nói rằng, cho nên, ta dự định hiện tại đi qua thủ tiêu Bạch Phong, hiện tại động thủ. So tại Tiên Động Sơn động thủ phải tốt hơn nhiều. Chí ít bây giờ coi như Bạch Xà nhất tộc biết là chúng ta giết Bạch Phong, nhưng bọn hắn cũng không có chứng cứ. Dù sao không phải là trước mắt bao người, chúng ta cũng có biện giải chỗ trống. Rồi, mọi người nghe thấy Lâm Bạch lời này, trái tim đều là đột nhiên dừng một cái. Nguyên bản bọn hắn vẫn còn vì Lâm Bạch ngăn bọn họ lại mà tức giận, mà bây giờ nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, để bọn hắn có chút rung động. Nhiếp Hùng không nói hai lời nói rằng, ta đi chung với ngươi. Ta cũng đi, tính ta một người. Lão tử đã sớm xem đám này Bạch Xà nhất tộc xúc sinh khó chịu. Tính ta một người. Trác Liên, Lôi Nhất Chiết, La Hiên đều là nhao nhao nói rằng, mà hắn thông thiên kiếm phái đệ tử cũng là nhao nhao nói rằng, Mã Đức, chúng ta thông thiên kiếm phái nữ kiếm tu chỉ có thể để cho chúng ta tới cuối giây. Lúc nào đến phiên đám này xuất sinh? Đông Phương Sư Huynh, chúng ta cùng đi chứ? Đúng đấy, nhiều người sức mạnh lớn. Lâm Bạch nhìn về phía nơi đây hắn sở hữu võ giả, sắc mặt hơi hơi trầm tư một chút, có chút không nguyện ý. Nhiếp Hùng nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, nếu như ngươi không cho chúng ta cùng đi lời nói, chúng ta hội hận ngươi cả đời. Lâm Bạch nghe thấy Nhiếp Hùng lời này quyết tuyệt như vậy, lúc này bất đắc dĩ gật đầu, nói rằng, đem bọn ngươi vươn tay ra tới. Nhiếp Hùng Trác Liên đều là sửng sốt, tự tay đi ra làm gì a hát. Mặc dù không biết Lâm Bạch muốn làm cái gì, thế nhưng sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử đều vẫn là nghe theo. Lâm Bạch toàn thân trên dưới ngưng tụ một đạo hắc mang, kiếm chỉ đi phía trước nhất chạm, một đạo hắc mang xẹt qua tất cả nhân thủ trên cổ tay Bạch Xà thủ hoàn, đem lên pháp trận cấm chế đánh nát. Bạch Xà thủ hoàn bên trên đâm vào võ giả trong máu thịt răng nhọn, cũng theo đó rút ra. Bạch Xà thủ hoàn cư nhiên cởi ra, không phải nói vô pháp dùng tệ mạnh cởi ra sao? Một đám võ giả nhao nhao kinh hô nói rằng, Lâm Bạch nói rằng, ta đã giúp các ngươi cởi ra Bạch Xà thủ hoàn bên trên pháp trận, các ngươi có thể gỡ xuống Bạch Xà thủ hoàn, phía trên độc tố sẽ không rót vào các ngươi trong cơ thể. Thế nhưng ta khuyên các ngươi vẫn là tạm thời không phải lấy xuống. Mặc dù Bạch Xà thủ hoàn đã vô dụng, thế nhưng nếu như bị Bạch Xà nhất tộc phát hiện lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ cho ngươi thay tay mới vòng. Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, hắn đệ tử nhao nhao tán thành, nhao nhao gật đầu. Lâm Bạch nói rằng, cái kia đã như vậy, chúng ta liền động thủ đi. Bạch Phong trên linh thuyền, sở hữu âm thánh cảnh giới thất trọng ở trên yêu tộc, toàn bộ giao cho ta tới thu thập. Mà hắn âm thánh cảnh giới thất trọng phía dưới yêu tộc, toàn bộ từ các ngươi đi thu thập, cần phải tốc chiến tốc thắng. Mặt khác, ta yêu cầu mấy người đi ngăn chặn Bạch Chiến, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không muốn nhường Bạch Chiến tới nhúng tay. Lâm Bạch Tử Tốn nói. Niếp Hùng vừa nghe, trầm tư một chút, hướng về trong đám người hô: Lý Phong, ta nhớ được gia tộc của ngươi là ủ rượu người trong nghề. Ngươi trong túi trữ vật có rượu thật sao? Trong đám người, một cái âm thánh cảnh giới tứ trọng võ giả đứng ra nói rằng: Thật là có một chút hào tử, vốn là dự định trở lại Thông Thiên kiếm phái sau, cùng mọi người thoải mái chè chén, hiện tại xem ra hắn có dễ dùng hơn chỗ. Đông Phương sư huynh, xin ngài yên tâm a, Bạch Chiến nơi nào giao cho ta đi ngăn chặn. Cái này gọi Lý Phong võ giả vẻ mặt kiên định nói rằng: Nhờ cậy. Lâm Bạch nói rằng. Lý Phong mỉm cười, xoay người liền đi hướng Bạch Chiến nơi ở ngoài. Lâm Bạch lúc này nhìn về phía hắn đệ tử, nói rằng: Sở hữu muốn tham gia lần này hành động đệ tử, thống nhất thay hắc y hắc bào, không muốn tham gia, có thể lưu lại, đi. Nói xong sau khi, Lâm Bạch dẫn đầu ra khỏi phòng đi, vẫy tay, từ trong túi trữ vật lấy ra toàn thân áo đen mặc lên người, phủ khuôn mặt. Mà hắn đệ tử mà đã là nhao nhao nói theo. Nơi đây hơn 70 vị đệ tử, cơ hồ không có một cái nguyện ý lưu lại. Một đám hắc y nhân liền từ Bạch Chiến linh chu phía trên bay vút mà ra. Hắc y hắc bào, cái này trên căn bản là võ đạo giới trong người người chuẩn bị đồ vật. Vô luận là giết người cướp của, vẫn là che giấu tay mắt người, đều có vô cùng tốt tác dụng. Trong màn đêm, một đám hắc y nhân nhảy lên một cái, thẳng đến Bạch Phong linh chu phía trên. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, dựa theo kế hoạch làm việc, ta đi xử lý âm thánh cảnh giới thất trọng ở trên yêu tộc. Hắn yêu tộc giao cho các ngươi, nhớ lấy không cần lưu thủ. Cái này linh chu phía trên, không nên để lại xuống bất kỳ một cái nào miệng sống. Chỉ cần không phải người mặc hắc y hắc bào người, đều là giết, có thể không nháo ra động tĩnh quá lớn, liền tận lực lặng yên không một tiếng động đi làm. Trác Liên, ngươi và La Hiên đi tìm tin su sư tỷ. Tốt, hắn đệ tử nhao nhao đáp ứng. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, bắn vào tiền phương linh chu bên trong, tiến vào trong khoang thuyền. Lâm Bạch nhanh chóng đi phía trước mà đi, đột nhiên tại trong một cái phòng đi tới một cái yêu tộc, nhìn thấy Lâm Bạch vừa lúc qua đây, nhất thời kinh hô: Ngươi là người nào? Phúc suy người này vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết, Lâm Bạch trong tay một đạo sáng sủa kiếm quang lóe lên, kiếm phong thẳng tắp từ nơi này yêu tộc trên cổ họng một kiếm xuyên qua yết hầu. Cái này yêu tộc ngã xuống đất, chảy máu không ngừng. Lâm Bạch không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Ha ha, đến, Tượng Lỗi lão ca, chúng ta uống rượu, thật vất vả Bạch Phong thiếu gia tìm được việc vui, không cần chúng ta bảo hộ, chúng ta cần phải hảo hảo buông lỏng một chút. Đến, uống thì uống. Một gian phòng bên ngoài, nơi đây sở hữu âm thánh cảnh giới thất trọng ở trên yêu tộc, nhao nhao lần nữa uống rượu mua vui. Trong gian phòng đó, âm thánh cảnh giới bát trọng ở trên yêu tộc có 15 vị, âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả cũng chỉ có Tượng Lỗi một người. Tượng Lỗi nhếch miệng cười lạnh nói: Bạch Phong tiểu tử kia không muốn tu luyện, nhưng ánh mắt đến là không sai. Hôm nay hắn nhìn chúng cái kia cô gái nhỏ, ngày thường vẫn tính là xinh đẹp như hoa, nhìn vẫn là một cái mặt nhăn, thực sự là tiện nghi Bạch Phong, một cái khác ẩn thân cảnh giới bát trọng yêu tộc cười nói. Ôi nha, nghe Tượng Lỗi lão ca trong lời này ý tứ, hình như là đói khát khó nhịn a. Chuyện này có khó khăn gì? Đợi lát nữa đến Bạch Xà nhất tộc, mấy ca mời Tượng Lỗi lão ca đi đế đô lớn nhất Thanh Lâu chơi trước 3 ngày 3 đêm không là tốt rồi. Tượng Lỗi cười nói, đây chính là ngươi nói ha, ta nói, cái kia yêu tộc vừa cười vừa nói, nghe nói trong đế đô mới tới mấy vị linh hồn nhất tộc nữ tử. Cái kia tư thái, cái kia hàm xúc, so với những này nhân tộc thật là có ý tứ nhiều. Tượng Lỗi vừa nghe, mặt mày rạng rỡ cười nói, vậy ta trở về sau khi, cần phải hảo hảo đi thử xem các nàng sâu cạn. Ha ha ha ha, thử xem sâu cạn, lời nói này diệu a. Ha ha ha, trong phòng, vẻ mặt cười vang truyền đến, bọn hắn tiếng cười rất lớn. Lớn đến thậm chí còn đều không có nghe thấy có người đẩy cửa tiến đến. Hết chương.